Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm sao mà ngươi biết những thứ này? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Ta từng để 10 năm đi du lãm thiên hạ, ngươi cho rằng chỉ là đi du lịch thôi sao? Đạo Phong đem một câu cho hắn cạn lời. Hai người đi qua tượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Phong, ở đằng sau thấy có vấn đề gì? Có một bức màn đã rách nát lặng lặng đứng đó. Đúng rồi, Đạo Phong, trước kia ta nhớ là đạo Phật song tu, nhưng mà sau đó ngươi học những cái kia Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên đều là đạo gia pháp thuật. Ta cho đến bây giờ chưa thấy ngươi dùng qua Phật môn pháp thuật. Ta tu qua Phật pháp, nhưng không phải là pháp thuật. Ngừng một chút, hắn lại nói, cái gọi là đạo Phật song tu, vạn pháp đều thông, không phải nói pháp thuật gì ta đều biết. Ta tu pháp, dùng Phật pháp để lý giải đạo thuật, có thể thôi diễn ở tất cả các thuật. Chỉ cần để ta nhìn một lần, ta có thể hiểu được ảo nghĩa bên trong. Dùng Phật pháp để hiểu đạo thuật, Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên mới nghe thấy lý thuyết như vậy, kinh hãi, miệng không ngậm lại được. Bất quá bất kỳ pháp thuật gì cũng đều có tương ứng tâm pháp, cho nên mới có câu tu tâm không tu thuật, đến cùng là công dã tràng. Lý thuyết tu luyện tự nhiên phải lấy đạo ra tâm pháp là cương, tựa như học chữ Hán thì phải học tiếng Hán ghép vần đã. Người lấy chữ tiếng Anh để học tiếng Hán thì hai bên đều học không ra cái gì cả. Ngôn ngữ học thì không nói, nếu như phương thức tu hành không đúng, gượng ép tu luyện pháp thuật, kết quả sẽ dẫn đến tàu hỏa nhập ma, lâm vào tà ma ngoại đạo. Vậy cho nên ta nhập ma, tất cả mọi người đều nói như vậy. Đạo Phong cười nhạt một tiếng. Diệp Thiếu Dương biết là hắn đang tự giễu, liền hỏi, thế nhưng người tu hành trong lúc này có quyết khiếu gì không? Đạo Phong liếc hắn, thế nhân học như ta như là xuống địa ngục đó. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng thầm mắng một tiếng ra oai, lại đợi một hồi ở bên ngoài có tiếng bước chân, có người đến. Diệp Thiếu Dương nhớ tới điều gì, vẽ một tấm ẩn khí phù đưa cho Đạo Phong. Ngươi không phải là người, vạn nhất bị hắn phát giác khí tức không tốt đâu. Đạo Phong nhìn thoáng qua Tử Tốn, không cần đâu. Sau đó dùng sức gõ gõ lên đầu hắn, ngươi mới không phải là người. Ta nói thật đó, ta phát hiện ra ngươi càng ngày càng ưa thích tay máy tay chân với ta nha. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kháng nghị. Đang nói chuyện, tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Hai người ngậm miệng, từ đằng sau tấm rèm lặng lẽ nhìn qua, là một tăng nhân cao gầy đi đến, người mặc cà sa, niên kỷ độ 50 tuổi, lông mày dài, nhìn qua có cảm giác uy nghi, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đầy cõi lòng tâm sự. Đi vào trong đại điện, hắn cũng không kiểm tra nhiều, vội vàng đi tới trước mặt của Dược Sư Phật, tại trên tượng vỗ vỗ mấy lần, mân mê một hồi. Sau đó từ trên tượng Phật xé một tấm vải, hai tay nắm lấy, đi vòng quanh tượng Phật một chút, đem tấm vải kéo xuống. Tượng Phật bụng càng ngày càng thu hẹp lại, trông gầy gò. Diệp Thiếu Dương mặc dù qua lớp vải, nhưng lần đầu tiên ẩn nấp ở đây mới nhìn thấy tình cảnh này, cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Cho đến khi những tấm vải ở trên bụng của tượng Phật được kéo ra, thì lúc này hòa thượng mày rậm vội vàng đến sát vách, một lát sau trở lại, trong tay cầm theo một cái thùng gỗ đặt ở sau lưng Dược Sư Phật. Ở trong thùng loáng thoáng có chất lỏng. Hòa thượng mày rậm lấy ra một túi quần áo, lấy ra một cái mộc ấm, mở ra đem bột phấn đổ vào, sau đó lại thả vào mấy khối đen xì trông như là cao dược vậy, lặng lặng ngồi ở một bên chờ đợi. Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong cũng không biết hắn muốn làm gì, cũng chỉ có không nhúc nhích đứng đó chờ bước kế tiếp. Có mùi hương gây mũi khó chịu truyền đến, có điểm giống như là tùng hương, bất quá không biết là hỗn hợp gì. Lúc này hòa thượng mày rậm từ trong ngực lấy ra một cái vỏ kiếm đặt ở trên lưng của tượng Phật, được mình khoét ra một cái lỗ, cố định lại vị trí, sau đó đem kéo tấm vải quấn lên. Đây chính là Thái A Kiếm. Tim của Diệp Thiếu Dương bỗng đập rộn ràng. Hòa thượng mày rậm lấy ra một cái bút lông, chấm vào trong thùng chất lỏng, hướng bên này mà vẽ. Hắn bôi lên đây là giống như nhựa cao su quấn một tầng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net